Vô địch thiên hạ, chương 299, Hàn Tuyền dưới đáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 299, Hàn Tuyền dưới đáy, ngươi ở phía trên trông coi, ta đi xuống xem một chút. Phùng Cùng trầm ngâm nói. Vâng, sư tôn, Đới Lập cung kính nói. Lập tức Phùng Cùng thân hình lóe lên, đấu khí vận chuyển, khống chế được thân hình chậm rãi hướng đáy cốc hạ xuống. Cùng lúc trước Hoàng Tiểu Long đồng dạng, càng hướng xuống, âm hàn phong thái liền càng cường, càng nhiều lần, xuống vài trăm mét sau, Phùng Cùng không thể không đem võ hồn sáu chân ma hạt triệu ra, hồn hóa. Nhưng là xâm nhập 1.500 mét sau, Phùng Cùng cuối cùng nhất còn thì không cách nào thừa nhận phía dưới âm hàn chi khí mà quay trở về thung lũng hầm phía trên. Đới Lập gặp sư tôn phản hồi, không khỏi nhanh bước lên trước cẩn thận hỏi. Sư tôn, như thế nào đây? Phùng Cùng lắc đầu, nói ra. Đáy cốc âm hàn chi khí quá nặng, căn bản không cách nào hạ xuống đáy cốc. Nói đến đây, toàn thân một hồi run rẩy, trong cơ thể một luồng âm hàn chi khí nhập vào cơ thể mà ra, Phùng Cùng tranh thủ thời gian nuốt tiếp theo hạt đan dược, sau đó vận chuyển đấu khí, lúc này mới chậm rãi đem trong cơ thể cái này cổ âm hàn chi khí chấn đè xuống. Đới Lập nghe nói sư tôn sau, nhưng lại chấn động, nhưng hắn là biết rõ hắn sư tôn chính là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, nửa bước thánh vực. Dùng sư tôn nửa bước thánh vực tồn tại, vậy mà không cách nào hạ xuống cái này thung lũng hầm đáy cốc. Phùng Cùng gặp đệ tử thần sắc nói ra, cái này đoạn hồ sơn thung lũng hầm kỳ thật có không ít thánh vực cường giả cũng xuống dưới qua, chỉ là cái này mấy vạn năm đến, nghe nói vẫn chưa có người nào có thể đến tới đáy cốc. Thánh vực cường giả cũng không cách nào đến đáy cốc, Đới Lập khiếp sợ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói việc này. Phùng Cùng gật đầu nói. Trước kia ta cũng không tin, bất quá vừa rồi thử xuống dưới, nghe đồn hẳn là thật sự. Cái kia sư tôn, cái này đáy cốc rồng ngâm, theo ý ngươi. Đới Lập hỏi, Phùng Cùng trầm ngâm nói. Mấy vạn năm trước chúng ta võ hồn giới, viễn cổ thần long đã diệt sạch cái này tiếng long ngâm không phải là chân long phát ra, hẳn là phía dưới việc của người nào đó bảo vật phát ra, chúng ta liền lúc này chờ đợi một mấy ngày này, xem phải chăng có bảo vật xuất thế. Mà đáy cốc, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Hàn Tuyền bên cạnh một lần lại một lần luyện hóa lấy tiên thiên chi ngư tiên thiên linh khí, tuy nhiên đã qua 5 ngày, nhưng là trong cơ thể cái kia tiên thiên linh khí vẫn đang cực kỳ bành trướng. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, tạo thành một cái cự đại khí lưu vòng xoáy ở trong kim quang, ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu xanh, hắc quang không ngừng lấp lóe. Vòng xoáy tiếp tục trướng đại, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân, không ngừng toát ra từng sợi nhạt màu đen đồ vật. Đây chính là lưu lại tại Hoàng Tiểu Long trong cơ thể ngày kia dơ bẩn. Nửa tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía cực lớn khí lưu vòng xoáy đã cao tới 10 trượng, xoay tròn lúc như vòi rồng điên cuồng gào thét. Mà vòng xoáy trung tâm, Hoàng Tiểu Long thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, một đạo làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng theo vòng xoáy ở trong không ngừng truyền ra. Hơn 20 ngày đi qua, một ngày này, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía cực lớn khí lưu vòng xoáy đột nhiên đình chỉ xoay tròn, dường như cự bong bóng lớn, đột nhiên bạo phá ra, lộ ra Hoàng Tiểu Long cường tráng thân thể. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân áo bào đã bạo liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rơi là tả một bên, từng khối cường tráng cơ bắp trải rộng toàn thân, dương cương. Hoàn mỹ, cái kia như đao gọt khuôn mặt anh tuấn lỗ trên, hai mắt nếu như ngôi sao. Hai hàng lông mày như kiếm, trải qua hơn 20 ngày luyện hóa, Hoàng Tiểu Long rốt cục đem cái kia tiên thiên chi ngư hoàn toàn luyện hóa. Hoàng Tiểu Long nội thị một trong hạ thể tình huống, phát hiện đấu khí tu vi đã đạt đến tiên thiên cửu giai hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến tiên thiên thập giai. Mà kinh mạch toàn thân, không chỉ có đã kiên cố rất nhiều, hơn nữa làm lớn ra vài lần, không chỉ có như thế. Toàn thân cơ bắp huyết dịch. Cốt tùy vậy mà đều điểm một chút kim quang, liền Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải cũng đều như thế, lóe ra kim sắc quang mang, Hoàng Tiểu Long cảm giác toàn thân tựa hồ nhẹ rất nhiều, linh hồn không minh. Không nghĩ tới cái này tiên thiên chi ngư thậm chí có như thế thần hiệu. Hoàng Tiểu Long tâm vui vẻ nói, trải qua tiên thiên chi ngư tiên thiên linh khí tẩy phạt, Hoàng Tiểu Long toàn thân tất cả hẻo lánh, kể cả linh hồn, đều cường hóa rất nhiều, hơn nữa tinh thần linh lực cũng tăng lên rất nhiều, ẩn ẩn có đột phá đến 4 tầng dấu hiệu. Hoàng Tiểu Long đè xuống trong nội tâm vui sướng, theo tu la giới bên trong lấy một bộ y phục phủ thêm, sau đó tế ra linh lung bảo tháp, đem Hàn Tuyền bên trong một cái khác đầu tiên thiên chi ngư thu nạp tiến vạn thú đỉnh bên trong, thúc giục vạn thú đỉnh thiên địa quy nguyên trận đi trừ hắn âm hàn chi độc. Lại 20 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long cũng đều đem còn lại cái này đầu tiên thiên chi ngư luyện hóa, rốt cục đột phá đã đến tiên thiên thập giai. Tiên Thiên Thập Giai, mặc dù chỉ là Tiên Thiên Thập Giai sơ kỳ, nhưng là dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ cho dù không có hồn hóa dưới tình huống, bình thường Tiên Thiên Thập Giai hậu kỳ cường giả cũng không cách nào thừa nhận được hắn một quyền. Vào cốc trước đó, Hoàng Tiểu Long chỉ là Tiên Thiên Thất Giai, nhưng là hiện tại, lúc cách mấy tháng, đã là Tiên Thiên Thập Giai cường giả, sự biến hóa này lại để cho Hoàng Tiểu Long thổn thức không thôi. Hoàng Tiểu Long đứng lên, hai mắt liếc nhìn đáy cốc tứ phương, tinh thần linh lực triển khai, vào cốc đã mấy tháng, đáy cốc tình huống, hắn cũng nhìn, nhưng là cũng không có tìm được cái kia thượng cổ thần tộc cường giả tu luyện động phủ. Chẳng lẽ cái kia thượng cổ thần tộc cường giả tu luyện động phủ cũng không có tại đây đáy cốc? Đúng lúc này, đột nhiên, hàn dưới suối vàng phương truyền đến một tia lực lượng chấn động tuy nhiên cực kỳ yếu ớt nhưng là Hoàng Tiểu Long lập tức liền bắt đã đến. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyền. Chẳng lẽ cái này Hàn Tuyền ở trong còn khác có huyền cơ? Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, hay vẫn là quyết định tiến vào Hàn Tuyền nhìn xem. Lập tức hắn đem Tu Di Thần Sơn tế ra, lách mình tiến vào thần điện khống chế được Tu Di Thần Sơn tiến vào Hàn Tuyền. Tiến Hàn Tuyền, đập vào mắt chứng kiến, một mảnh u lam. Hàn Tuyền phía dưới, không có cái gì. Xâm nhập hơn 10 mét sau, là Hàn Tuyền dưới đáy, ngoại trừ bùn cát hay vẫn là bùn cát. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, vừa rồi cái kia ti lực lượng chấn động rõ ràng là theo Hàn Tuyền dưới đáy phát ra, như thế nào hội không có cái gì. Ngay tại Hoàng Tiểu Long khống chế được Tu Di Thần Sơn tại Hàn Tuyền dưới đáy lúc phi hành, đột nhiên một cỗ lực lượng truyền đến Tu Di Thần Sơn chấn động. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long cả kinh lúc trước mắt cảnh vật biến đổi, đi tới một không gian khác. Chỉ thấy trước mắt chim hót hoa nở, đầy đất lộ vẻ linh chi linh thảo, phía trước một đầu thác nước thẳng treo mà xuống, như thế ngoại đào nguyên. Đây chẳng lẽ là cái kia thượng cổ thần tộc cường giả mở dị không gian? Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, hẳn là không sai, không nghĩ tới cái kia thượng cổ thần tộc cường giả vậy mà đem tu luyện động phủ thiết trí tại đây Hàn Tuyền dưới đáy, nếu không có Hoàng Tiểu Long có linh lung bảo tháp, đã luyện hóa được Hàn Tuyền hàn khí, nếu không có Tu Di Thần Sơn, nếu không có cảm ứng Hàn Tuyền lực lượng chấn động, chỉ sợ thật đúng là khó tìm đến động này phủ chỗ. Hoàng Tiểu Long ánh mắt liếc nhìn, không khỏi nhìn về phía đầy đất linh chi linh thảo. Thất thải linh ma, cửu diệp từ thảo, diễm dương quả, Hoàng Tiểu Long kinh hô. Cái này đầy đất linh chi linh thảo, vậy mà đều là thế gian hiếm thấy linh dược hơn nữa nhìn năm, chỉ sợ cũng đã có mấy vạn năm. Hoàng Tiểu Long hai mắt hừng hực cái này có thể đều là bảo vật bối a, hơn nữa có rất nhiều linh dược, hắn vậy mà nhận không ra. Hồi lâu, Hoàng Tiểu Long mới từ những này linh dược trên người thu hồi nhãn thần, nhìn về phía dưới thác nước phương cách đó không xa vài tòa túp lều nhỏ. Cái này không phải là cái kia thượng cổ thần tộc cường giả tu luyện chỗ ở chỗ a, chỉ là cũng không tránh khỏi quá đơn sơ một chút. Cách chương.